Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 786, người yêu cầu quá dở hơi. Phân phối như vậy, Diệp Hoa cũng là cân nhắc hồi lâu. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần dù sao cũng là chị em ruột. Diệp Diễm cùng Diệp Lưu cũng giống như vậy, mà bọn họ lại ngày ngày không chơi được cùng một chỗ. Lần này để bọn hắn dạng này tổ đội, cũng là tăng thêm một số huynh muội cảm tình. Đó có thể thấy được, khi Diệp Hoa như thế phân phối xuống dưới thời điểm, bọn nhỏ lộ ra thất lạc thần sắc. Đông Hoàng Ly thế nhưng là muốn cùng Diệp Diễm tổ một. Dù sao hai tiểu gia hỏa này có thể chơi đến một khối. Mà bây giờ Đông Hoàng Ly biết muốn dẫn lấy băng khối đệ đệ Diệp Thần. Nhức đầu, Diệp Diễm không phải là không một dạng đâu. Chính mình muốn cùng tỷ tỷ chơi. Muội muội đó là cao lãnh nữ thần. Đề tài đều không tại một cái kênh bên trên. Diệp Thần cũng giống như vậy ý nghĩ. Tỷ tỷ chơi tâm quá lớn. Muội muội Diệp Lưu cùng mình tổ một tốt nhất, có thể nghiên cứu vũ kỹ, còn có thể luận bàn. Diệp Hoa đương nhiên biết bọn nhỏ ý nghĩ, sở dĩ trầm giọng nói ra, phân tổ sự tình liền quyết định như vậy tốt, không thể chống lại, phụ thân đều nói như vậy, bốn cái tiểu gia hỏa còn có thể làm sao, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Diệp Hoa gặp bọn nhỏ nghe lời, cũng là thư thái. Hướng phía cung điện bếp sau đi đến, chuẩn bị cùng các lão bà hào hào nói chuyện. Khi phụ thân vừa đi, bốn cái tiểu gia hỏa than thở, ghé vào trên bàn đá dầu dĩ không vui. Diệp Hoa đi vào cung điện bếp sau, nơi này thiết bị vẫn tương đối lạc hậu, nhưng cũng là đặc sắc. Hai vị hoàng hậu chính đang thái thịt, nhìn lấy trượng phu đến, nhất thời không cho sắc mặt tốt nhìn. Diệp Hoa thở ngụm khí, nhẹ nói, đừng nóng giận, cứ như vậy một lần. Về sau không biết, sau khi nói xong, Diệp Hoa tâm lý đang suy nghĩ à, chỉ cần như thế một lần, bọn họ tâm liền dã. Đến lúc đó tự nhiên là muốn càng cao phát triển, đây đều là phương pháp. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong không nói, Diệp Hoa dứt khoát đi đến Thanh Nhã sau lưng. Tới trước cái sau nhập thức ôm lấy, mà Thanh Nhã giơ lên thái đao, nghiêm khắc khẽ kêu, Diệp Hoa, ngươi có tin ta hay không bổ ngươi? Không tin, Diệp Hoa ôm chặt này tinh tế vòng eo, lạnh nhạt nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra, các ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không để cho bọn nhỏ thụ thương. Bọn họ cũng không phải đơn độc ra ngoài. A Ly hội mang theo Diệp Thần, Diệp Diễm hội mang theo Diệp Lưu. Bọn họ dù sao đều là anh em ruột, nhưng mấy năm này đều không lăn lộn cùng một chỗ chơi. Sở dĩ lần này cũng có thể tăng tiến một số cảm tình. Các ngươi nói đúng không? Diệp Hoa dùng chính mình bộ kia lý luận khuyên. Đừng nói, thật đúng là có tác dụng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều cảm giác đến bọn hắn anh em ruột. Nhưng có phải hay không làm sao thân cận, dù sao tính cách còn tại đó. Diệp Hoa buông ra Thanh Nhã, đem Đông Hoàng Bạch chỉ bày trong ngực, ôn nhu nói, Bạch chỉ, vi phu nói đúng sao, cái gì đúng hay không? Dù sao ngươi đem bọn nhỏ từ bên người chúng ta mang đi, cũng là không tốt. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng nói ra. Nhưng từ trong giọng nói, Diệp Hoa nghe ra không phải như vậy sặc, đưa tay làm cho Thanh Nhã cũng kéo. Diệp Hoa ôn hòa nói ra, tốt, đều là ta tốt, lần này liền đáp ứng ta có được hay không? Về sau các ngươi nói tính toán, ta cam đoan sẽ không phản đối. Như thế nào, cái này phúc lợi đối với Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tới nói thẳng mê người. Bởi vì Diệp Hoa thường xuyên không nghe chính mình lời nói. Nếu như lần này có thể được đến một cái bé ngoan Diệp Hoa, ngược lại là rất không tệ. Lại nói, lần này hắn quyết tâm muốn đem bọn nhỏ đưa đi. Mặc kệ chính mình cầu khẩn thế nào cũng vô dụng. không bằng lấy thêm điểm chỗ tốt, đem trượng phu hảo hảo điều giáo một phen. Thật, Thanh Nhã một mặt không tin, Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng mang theo không tin. Ngươi thế nhưng là vô thượng chí tôn, nếu là nghe lão bà lời nói, này nhiều mất mặt a. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, ta lúc nào lừa qua các ngươi, lại nói, ta nghe lão bà lời nói làm sao, ai dám nói này nói kia, bản tôn liền diệt hắn. Ngươi là ý nói, về sau đều nghe chúng ta, Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa gật gật đầu, đúng, Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng truy vấn, tất cả mọi chuyện, bao quát ngươi báo thù kế hoạch, vâng. Diệp Hoa cũng là nhọc lòng, bọn nhỏ a, cho các ngươi về sau tiền đồ, là cha cũng là hy sinh hết rất nhiều. Thanh Nhã bỗng nhiên bưng lấy Diệp Hoa mặt, vừa vặn ta cần ngươi làm một chuyện, vừa dễ dàng nhìn xem ngươi có phải hay không thật nghe lời. A, Thanh Nhã, ngươi thế nhưng là ta hoàng hậu, đừng nói một sự kiện, một vạn đều có thể. Thanh Nhã tức giận nói ra. Đừng nói nhanh như vậy, trước hết nghe xong lại nói. Được, chỉ muốn các ngươi nhượng bọn nhỏ an tâm rời đi, cái gì đều có thể. Thanh Nhã nhìn Đông Hoàng Bạch Chỉ liếc một chút, Đông Hoàng Bạch Chỉ yên lặng gật gật đầu. Diệp Hoa khẽ nhíu mày, một loại không tốt cảm giác từ đáy lòng toát ra. Chỉ gặp Thanh Nhã nghiêm túc nói, ngươi đem Vũ Đồng cho cưới, ta liền tin ngươi. Diệp Hoa, mà mẹ nó, bản tôn cũng chỉ có như vậy một chút yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác. Các người cũng phải bóc lột rơi, quá tàn nhẫn, không đúng, lại muốn thăm dò bản tôn. Hai cái này lão bà thật là xấu rất lợi hại a. Vậy mà dùng loại phương thức này, bản tôn kém chút các ngươi khi ta nói. Thanh Nhã, ngươi dạng này có ý tứ sao? Vũ Đồng thế nhưng là ta tiểu di tử. Ngươi đây là đang trà đạp đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Diệp Hoa sau khi nói xong, cảm thấy có điểm quái dị, có vẻ như yêu đương vụng trộm thời điểm tặc thoải mái. Đông Hoàng Bạch Chỉ lạnh hừ một tiếng. Hay nói nghe lời, nhìn xem, điều yêu cầu thứ nhất liền không nghe lời. Diệp Hoa ta liền biết ngươi là lường gạt. Thanh Nhã, không cần để ý hắn. Về sau đều đừng để ý tới. Hừ, Thanh Nhã lạnh hừ một tiếng. Sau đó tiếp tục làm đồ ăn. Một bộ ngươi có thể xéo đi, đừng tới phiền chúng ta. Kỳ thực Diệp Hoa cùng Thanh Vũ Đồng cũng đàm luận qua vấn đề này. Cùng cho hấp thụ ánh sáng, còn không bằng như thế vụng trộm đến. Dùng Thanh Vũ Đồng lời nói tới nói, tặc kích thích, chỉ cần cùng một chỗ liền sẽ tim đập rộn lên. Sợ tỷ tỷ đột nhiên giết ra đến, cái loại cảm giác này thoải mái không được. Nhưng mà Diệp Hoa cũng là như thế này, trừ cùng Thanh Vũ Đồng yêu đương vụng trộm, giống như hồ đã không có sự tình có thể làm cho mình khẩn trương như vậy. Nếu quả thật đáp ứng, vậy cái này phần kích thích đem không? Trên thế giới rốt cuộc không có chuyện gì làm cho bản tôn khẩn trương như vậy. Như vậy tâm thần bất định bất an. Thanh Nhã, ngươi đổi một cái yêu cầu, cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, bản tôn đều đáp ứng cô em vợ, muốn một mực bảo trì loại trạng thái này, bản tôn sao có thể làm một cái nói không giữ lời người đâu. Thanh Nhã từ tốn nói, ta chỉ như vậy một cái muội muội, ta không nỡ nàng, tiện nghi ngươi còn không được, này liền không có gì để nói. Ngươi cũng không vì ta suy nghĩ, mà mẹ nó, trước kia cùng một chỗ thời điểm, bản tôn muốn làm muội muội của ngươi, ngươi là đủ kiểu phát cáu. Hiện tại tốt, ngươi là muốn đem Vũ Đồng đưa đến bản tôn trên giường. Nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không qua bản tôn cảm thụ a? Này Duy vừa căng thẳng cảm giác, bản tôn không muốn mất đi a. Thanh Nhã, đổi một cái đi. Cái gì cũng tốt, Diệp Hoa cảm giác mình muốn tại hài tử cùng Vũ Đồng trung gian chọn một. Thanh Nhã buông xuống thái đao, nhìn lấy trượng phu nói ra, Vũ Đồng chỉ có đi theo ngươi ta mới yên tâm.